Chương 1510, tỷ muội tình thâm, dậu đổ bìm leo. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói: "Phu nhân, ngươi cái này làm tỷ tỷ thật không thể giải thích muội muội, Ngọc Trí rõ ràng sớm liền muốn nam nhân hảo hảo chịu mến, lẽ nào ngươi không biết sao?" Tống Ngọc Trí sắc mặt trắng bệnh, thét to: "Nói bậy ngươi cái này ác tặc ngươi ngươi!" Lưu Húc cười gần đẩy ra Tống Ngọc Hoa, sau đó đè xuống Tống Ngọc Trí, lại là dùng sức xé ra. Cái này chẳng những là y phục dạ hành, liền bên trong áo sơ mi đều cho xé ra. Tống Ngọc Hoa lúc này còn đang cầu khẩn, không muốn, cầu ngươi thả qua Ngọc Trí, nàng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, về sau phải lập gia đình, muốn phát tiết liền phát tiết đến tiện thiếp trên người a, van ngươi. Tống Ngọc Trí lại mặt lạnh, ôm cùng với chính mình tỷ tỷ, quật cường nói: "Tỷ, không yêu cầu hắn, cũng sẽ không thiếu khối thịt." Ngọc Trí không sợ hắn. Lưu Húc nhìn các nàng tỷ muội tình thâm bộ dạng, cười lạnh một tiếng, nói: "Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi tỷ muội là cam tâm tình nguyện đợi ở Trường An sao?" Lời vừa nói ra, Tống gia tỷ muội không khỏi sửng sốt. Lưu Húc thanh âm truyền nhu, nhưng nói lại chữ chữ chu tâm, thiên đao Tống Khuyết đệ nhất anh hùng, không chết ở đao phong lưới đao phía dưới, lại vòng với trong âm mưu, càng có thể thán là con gái của mình lại cái này cái cọc trong âm mưu nổi lên then chốt tác dụng, thực sự là đáng tiếc. Tống Ngọc Trí mặt xám như cho tàn, trong tâm linh vết thương một lần nữa bị xé nứt, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, giống như là mất hồn giống nhau. Tống Ngọc Hoa thì giống con hộ tống non nớt gà mái vậy ôm thật chặt muội muội, hướng về phía Lưu Húc trợn tròn đôi mắt, tờ ớt tờ tiếng nói: "Ngươi ngươi nói những thứ này làm cái gì, đều sớm đều đã qua, ngươi ngươi hôn đả này." Tiếp lấy xoay qua chỗ khác, dùng an ủi thanh âm nói: "Muội muội, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chớ để ở trong lòng, đều đi qua." Tống Ngọc Trí lại buồn bã lắc đầu, dùng trống vắng thanh âm nói: "Không có đi qua, làm sao biết đi qua, chuyện này thời khắc đều áp cha Ngọc Trí trong lòng, ta đây cái bất trung bất hiếu nhân kỳ thực sớm chết tiệt đi chuộc tội mới là." Lưu Húc lại nói, chết nói thật nhẹ nhàng: "Hiện thời ở toàn bộ Bắc Địa trong dư luận, lệnh tôn là quá giang bạch liên giáo, sau đó bởi vì nội bộ lục đục với nhau mà bị thiên mệnh thánh vương hại chết. Âm mưu hại chết lệnh tôn các hung thủ nhưng vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chỉ bất quá các ngươi vẫn làm rụt đầu ô quy, không để ý tới mà thôi." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Giả sử ta là ngươi, liền nghị cách ly khai Trường An, trở lại lĩnh Nam Tống Thiệt, đầu tiên tại cha mình lình tiền dập đầu tạ tội, sau đó đợi gia tộc xử lý. Nếu là có thể bảo lưu có tội thân, liền đem hết thể tinh lực phóng tới vì phụ thân báo thù rửa hận trong chuyện này mặt, như vậy mới là làm đàn bà sở ứng việc làm." Sau đó hắn lạc hướng Tống Ngọc Hoa, nói: "Còn ngươi nữa, ngươi là Tống Thiệt người, biết rõ Giải Văn Long phụ thân Giải Huy phản bội Tống Thiệt, lại như cũ cùng Giải Văn Long làm cùng một chỗ. Ngươi và hắn kết hợp bất quá là chính trị hôn nhân, ngươi gốc rễ hay là đang Tống Thiệt chỗ, lẽ nào Giải Văn Long đối với ngươi rất tô tờ sao, đáng giá ngươi quăng đi gia tộc đi đi theo hắn?" Lúc này, Tống Ngọc Hoa hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta cũng rất muốn đợi ở chỗ này sao?" Lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, thân ta chỗ độc tôn bảo, bên người thuộc về người của Tống gia trong một đêm bị tẩy trừ, sau đó lại qua hai ngày, Giải Huy cùng với cái chết của phụ thân tin lần lượt truyền đến. Giải Văn Long liền ở Phật môn dưới sự an bài bắc thượng. Ta bất quá là một võ nghệ bình thường cô gái yếu đuối, thì như thế nào có thể tự chủ không thể làm gì khác hơn là bị mang theo đến Trường An. Con Ngọc Trí đã sớm đề cập qua muốn phản hồi Nam Phương ở phụ thân linh tiền tự vận tạ tội ý tưởng, nhưng vô luận là Lý Phiệt, vẫn là Phật Môn, đều có tuyến mắt giám sát lấy nơi này, chúng ta căn bản là mọc cánh khó bay. Ngươi lại biết không, lúc này, Tống Ngọc Trí dường như cũng tỉnh táo lại tới, tuy là một tia không phải quẻ bại lộ lấy vô cùng ngượng ngùng, liền đem thân thể hẳn rổ ở tỉ tỉ phía sau, nàng nhìn chằm chằm Lưu Húc, nói: "Có thể nói ra mới như vậy mấy câu nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Chỉ sợ ngươi cũng là Bạch Liên giáo trong thế lực một thành viên a." Lưu Húc thầm nghĩ, đương nhiên, lão tử vẫn là Bạch Liên giáo lao đại đâu. Trong miệng liền nói: "Tại hạ là Thiên Mệnh Thánh Vương thuộc hạ bí ẩn nhân viên, lần này phụng mệnh lẻn vào Trường An điều tra. Đồng thời cũng chịu Tống Phiệt thiếu chủ Tống sư đạo đại nhân chi nhờ làm hộ, tùy thời nên tiếp hai vị phản hồi Nam Phương." Tống gia tỷ muội chấn động, Tống Ngọc Hoa lại nhìn chằm chằm Lưu Húc nói: "Ngươi nói là nếu như sư đạo hắn thật sự có mệnh lệnh, ngươi ngươi làm sao có thể đối với ta làm ra chuyện như vậy?" Lưu Húc lại cười ha ha một tiếng, nói: "Phu nhân, chỉ sợ ngươi có chỗ hiểu lầm, Thiên Mệnh Thánh Vương Lưu Húc bất quá là cùng sư tôn ta ngang hàng luận giao, cho nên ta thay hắn làm việc. Còn Tống sư đạo, ngược lại thật không đặt ở tại hạ trong mắt. Đối với Thánh Vương mà nói, giải ra cùng Tống Ngọc Trí phản bội để hắn thân chịu trọng thương hiểm tử hoàn sinh, ước gì có người thay hắn hảo hảo trả thù. Ta làm như vậy, mới là nhất hợp ý hắn, có thể còn phải nhận được tưởng thưởng đâu, hắc hắc. Đương nhiên, mấu chốt nhất là bỉ nhân vui hảo mỹ nữ, mà hai vị lại là trong thiên hạ đều biết mỹ lệ nữ tử, ta tự nhiên không thể bỏ qua." Tống Ngọc Hoa nói: ta biết ngươi ở đây ngự tiền luận võ đánh bại Khả Đạt Chí, đã vào Lý Việt cao tầng trong mắt, chỉ sợ tính toán quá lớn. Ngươi như vậy làm nhục chúng ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta bại lộ bí mật của ngươi, cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương? Lưu Húc cười u ám nói, tại hạ ở thành Trường An bên trong cũng có tiếp ứng người, tình thế không đúng ta tối đa liều mạng nhiệm vụ thất bại trốn mất. Nhưng các ngươi đâu cùng ta cái này gián điệp tiếp xúc thân mật qua tình báo nhất định sẽ bị tra ra, Giải Văn Long vì bảo tồn mình nhất định sẽ đem tất cả sự tình đẩy cái không còn một mảnh, con sợ các ngươi lập tức sẽ bị coi thành Tống Việt cùng Bạch Liên giáo chôn ở thành Trường An mật điệp, hạ tràng vô cùng thê thảm. Coi như là hiện tại, bọn họ đối với các ngươi vẫn như cũ vô cùng lo lắng, nếu không làm sao biết vẫn không có buông lỏng qua đối với các ngươi giám sát. Tống gia tỷ muội nhìn nhau không nói gì, một hồi lâu, Tống Ngọc Chí mới có cắn răng nói, vậy ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Lưu Húc dù bận vẫn ung dung, cười nói, rất đơn giản, tại hạ ở Trường An còn muốn đợi một trận, trong khoảng thời gian này các ngươi tỷ muội liền thật tốt tứ hầu ta. Chờ ta lúc rời đi, liền mang bọn ngươi cùng nhau trở về Nam Vương, tiễn các ngươi trở về lĩnh Nam Tống Thiệt. Hai tỷ muội thân sắc mấy lần, Tống Ngọc Chí bực tức nói, ngươi cái này thừa dịp người gặp nguy tiểu nhân, ghê tởm. Lưu Húc Dương nhướng mày lên, nâng lên Tống Ngọc Chí trước cằm thon, chậm rãi nói, ta là dậu đổ bìm leo, nhưng, các ngươi có lựa chọn khác sao? Dứt lời, hắn vừa cười một tiếng, nói, kỳ thực, Ngọc Chí có thể hỏi một chút ngươi tỷ tỷ, tại hạ công phu trên giường tuyệt đối nhất lưu, ngươi tỷ tỷ có thể một chút cũng không chịu thiệt, hắc hắc.